Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chiến trước. Mùng 7, hôm nay là Lăng Phong cùng Lý Vấn quyết đấu tháng ngày. Lúc này sân đấu đã người người nhốn nháo, đem toàn bộ sân đấu nhét tràn đầy. Hôm nay một trong những nhân vật chính Lý Vấn hiện tại đang bị phụ thân hắn Lý Hải răn dạy. Ngươi xem một chút ngươi khiến cho chuyện gì. Hiện tại mỗi người đều ở xem chúng ta xấu mặt. Coi như ngươi là vì tiết trắng chuyện. Vì nếu nói ái tình, cũng không có thể từ bỏ tôn nghiêm của mình. Đã quên mình là thân phận gì ngươi. Đã quên mình là đẳng cấp nào kiếm sĩ. Lý Vấn hiện tại không để ý đến Lý Hải. Chỉ là một khắp cả một lần lau sạch lấy kiếm của mình. Hắn tin tưởng Lăng Phong sẽ không chỉ có biểu hiện ra thực lực. Không phải chỉ là để một cao cấp kiếm sĩ. Bởi vì hắn có này cảm giác như vậy. Hắn không biết vì sao lại có cái cảm giác này. Khi hắn ở thư viện cửa thời điểm, Lăng Phong nói cho hắn biết chính mình có không giống với bản thân chức danh thời điểm. Hắn không có giống những người khác như thế. Cho rằng Lăng Phong chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Lý Hải nhìn thấy Lý Vấn không nói gì. Thở dài nói rằng, quên đi. Sự tình đã đến tình trạng này, muốn quay đầu lại cũng không được. Hy vọng cái này Long Thiên có thể như ngươi nói như thế. Có vượt qua bản thân chức danh thực lực, tốt nhất là có kiếm thánh thực lực. Như vậy thì không thể xem như là hướng về thấp chính mình đẳng cấp người khiêu chiến. Cũng không có người lại sẽ nói ngươi không có kiếm sĩ nên có tôn nghiêm. Có điều khả năng này sao? Khả năng, tuyệt đối khả năng. Lý Vấn rốt cục mở miệng nói chuyện. Vậy hắn cũng sẽ không cho thấy đến. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn đã đặt cược 10 vạn kim tệ mua chính mình thua sao? Coi như hắn có cao hơn ngươi thực lực, cũng sẽ làm bộ chỉ là một cao cấp kiếm sĩ. Cố ý không phát huy ra thực lực của chính mình. Cho ngươi thắng, cũng sẽ không có người ta nói hắn. Bởi vì hắn chỉ là một cao cấp kiếm sĩ, mà ngươi là một cao cấp kiếm sư. Tất cả mọi người chỉ có thể nói ngươi vô liêm sỉ. Đi khiêu chiến so với mình đẳng cấp thấp người. Mà không sẽ nói hắn là cố ý thua. Lý Hải buồn phiền nói. Bọn họ Long gia không phải giam giữ hắn thắng. Hơn nữa còn không ít. Dựa theo bồi dẫn. Hắn thua muốn so với hắn thắng thiếu thắng rất nhiều. Lý Vấn nói rằng. Bọn họ là mua. Có điều mỗi người đều là nói đây chỉ là Long gia vì mặt mũi mà mua. Vẫn là như thường đều mua ngươi thắng. Đem bồi dẫn kéo đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Ngươi là 100 bồi 1. Hắn là 1 bồi 50. Lý Hải hay là đang nơi đó buồn phiền. Cha, ngươi sẽ tin tưởng Long gia chỉ là vì mặt mũi mà đi mua sao? Ngươi quá quan tâm chuyện này. Một điểm đều không có bình thời trầm ổn. Ngươi nên rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được. Long gia không phải chỉ là để vì mặt mũi mà đi áp. Đối với bọn họ tới nói, nhất định là đối với Long Thiên có lòng tin tuyệt đối. Mới có thể đi áp. Không phải vậy bọn họ sẽ không làm loại này không có ý nghĩa chuyện. Lý Vấn nói rằng, chấm ngoặc kép, Lý Hải trầm mặc, nói thế nào hắn cũng là thiên tường đế quốc trọng thần. Rất nhanh hắn liền đem chính mình hút ra chuyện này. Dùng người đứng xem ánh mắt đến xem chuyện này. Lấy hắn đối với Long gia hiểu rõ. Biết Long gia không phải một sĩ diện gia tộc. Cũng không phải một kẻ có tiền gia tộc. Kết hợp trở lên hai điểm. Liền biết lần này bọn họ áp Long Thiên thắng. Tuyệt đối là đối với Long Thiên có lòng tin. Cho là hắn là có thể chiến thắng Lý Vấn. Nếu nói như vậy, cái kia Long Thiên tối thiểu cũng có thể có kiếm thánh thực lực. Bởi vì Lý Vấn là cao cấp kiếm sư. Có thể chiến thắng hắn chỉ có là có thêm kiếm thánh thực lực người. Người nói đúng. Ta nghĩ Long Thiên nên có cùng đẳng cấp không phù hợp thực lực. Bất quá hắn nên còn không phải đối thủ của ngươi. Không ai có thể tại này ngăn ngắn hơn một năm thời gian trong vượt qua ba đẳng cấp. Coi như là thiên tài cũng không thể có thể. Lý Hải không thể tin được Lăng Phong sẽ có kiếm thánh thực lực. Bởi vì như vậy quá khó mà tin nổi. Hắn loại ý nghĩ này cũng là rất nhiều người ý nghĩ. Những người kia hoài nghi Lăng Phong có cùng Lý Vấn chống đỡ được thực lực. Không phải vậy sẽ không cứ như vậy đáp ứng Lý Vấn quyết đấu. Thế nhưng vừa nghĩ tới Lăng Phong mới mất tích chừng một năm. Không mất tích trước vẫn là một cao cấp kiếm sĩ. Tại đây một năm qua coi như Lăng Phong như thế nào đi nữa nỗ lực. Cũng không thể có thể đột phá ba cái giai tầng. Cái này sau đó thì sẽ biết. Hiện tại lại suy đoán cũng vô dụng. Lý Vấn nhìn giữa trường. Thản nhiên nói. Đúng. Lập tức liền có thể biết Long Thiên là cái gì trình độ. Lý Hải nhìn về phía Long gia chờ khối. Này khu vực, phát hiện có một người ngày hôm nay còn chưa tới trận. Long thúc thúc, Long Thiên làm sao còn chưa từng có đến. Không có ở cái kia một người chính là hôm nay vai chính Lăng Phong. Long gia nơi này có thể nói tất cả mọi người đến đông đủ. Liền không phải Long gia, cũng đến gần đủ rồi. Nhưng là nhưng một mực ít đi Lăng Phong. Đúng đấy nhị đệ, làm sao Long Thiên còn chưa từng có đến. Hỏi xong hay dùng ám muội ánh mắt nhìn vừa lên tiếng người. Nói tiếp, có điều không nghĩ tới có người so với chúng ta còn gấp. Đã mở miệng hỏi, Tiết Nhu ngươi chừng nào thì như thế quan tâm Long Thiên. Người trước đây không phải nhìn thấy hắn liền phiền sao. Ta nơi nào quan tâm hắn. Hôm nay tới nơi này chính là vì nhìn hắn cùng Lý Vấn quyết đấu. Nếu như hắn không tới, ngày hôm nay không phải là liền bạch lai. Tiết Nhu gắt giọng, nàng là cùng Tiết Phỉ đồng thời cùng Hoàng đế tới được. Chỉ là một tới thời điểm sẽ không có nhìn thấy Lăng Phong ở đây. Đợi rất lâu rồi vẫn không có nhìn thấy. Theo đạo lý tới nói, hôm nay là Lăng Phong quyết đấu tháng ngày. Không nên đến bây giờ còn chưa từng có đến. Liền liền mở miệng hỏi Long Tuyệt. Long Tuyệt cũng có chút ám muội nhìn Tiết Nhu. Hắn nghĩ tới Tuyết Tình sẽ hỏi. Cũng nghĩ tới Tuyết Phỉ sẽ hỏi. Làm sao cũng không có nghĩ tới Tuyết Nhu sẽ hỏi Long Thiên đích tình huống. Mỉm cười nói. Làm sao vậy? Muốn Long Thiên sao? Kỳ thực ta cũng không biết hắn hiện tại làm cái gì. Đến bây giờ còn chưa từng có đến. Hoàng đế tò mò hỏi. Ngươi không biết. Đúng đấy, tên tiểu tử thúi này ở tỉnh lại ngày ấy. Nói mình muốn ở Hắc Thạch Sơn nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó sẽ thấy cũng không có đi ra quá. Một mực nơi đó đợi. Long Tuyệt nói rằng, vậy các ngươi không có vào xem hắn sao? Hoàng đế nói rằng, ta phái người tới. Có điều, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt nói tới chỗ này. Nhìn bên cạnh Long Hưng, cái này vẫn là từ anh của ta qua lại đáp ngươi đi. Việc này là hắn an bài. Hắn rõ ràng nhất, Long Hưng là Long Tuyệt nghĩa huynh. Lại so với Long Tuyệt lớn. Từ nhỏ đến lớn Long Tuyệt vẫn luôn là xưng hô Long Hưng vì là ca. Liên quan với điểm ấy, chúng ta có thể nói rất bất ngờ. Long Hưng mở miệng nói, ta phải đi người dĩ nhiên không vào được Long Thiên Hắc Thạch Sơn. Mỗi lần đi vào đều sẽ bị người chặn đi ra. Bị chặn đi ra. Các ngươi là đi tìm Long Thiên, làm sao sẽ bị người chặn đi ra? Lẽ nào Long Thiên không cho các ngươi đi vào? Hay là ngươi chúng chưa nói cho hắn biết thân phận của chính mình? Hoàng đế càng thêm kỳ quái. Lẽ nào Long Thiên không khiến người ta đi vào? Ở bên trong làm một ít không thể để cho người biết đến chuyện. Cái này muốn trách cái kia lần thứ nhất đi người. Hắn là một thám báo. Cho rằng Long Thiên Hắc Thạch Sơn chỉ là vừa bắt đầu. Phòng thủ sẽ không rất nghiêm. Đã nghĩ trực tiếp thâm nhập bên trong. Vòng qua thủ vệ trực tiếp muốn đi tìm Long Thiên. Không nghĩ tới Long Thiên phòng thủ không chỉ là không nghiêm. Hơn nữa còn là rất tốt. Hắn vẫn không có tiếp cận Hắc Thạch Sơn. Đã bị người phát hiện. Bị bọn họ nhắc nhở muốn hắn rời đi. Vốn là chỉ cần hắn nói rõ vừa đưa ra ý. Chuyện này cũng rất như vậy kết thúc. Chỉ là hắn không chịu thua. Cho rằng lần này chỉ là bất cẩn. Đã nghĩ lại một lần nữa muốn lẻn vào bên trong. Nói tới chỗ này Long Hưng biểu hiện ra không phải trách cứ, mà là hưng phấn. Liền hắn sau khi rời đi, lại quay lại đến, sử dụng toàn bộ chiêu thức lẻn vào Long Thiên Hắc Thạch Sơn. Hiện trường mỗi người đều yên lặng. Muốn nghe một chút kết quả đến cùng như thế nào. Lần này hắn là thuận lợi tiếp cận Hắc Thạch Sơn, cũng tiến vào Hắc Thạch Sơn phạm vi, có điều cũng đang đi vào không bao lâu, đã bị người bao vây, lại một lần bị tóm, bị mang tới Long Thiên trước mặt. Long Hưng dừng một chút, tiếp tục nói. Long Thiên nhìn một chút hắn, cũng làm người ta thả hắn. Sau đó gọi hắn truyền lời, nói mình không có chuyện gì, khả năng còn muốn ở nơi đó đợi một thời gian ngắn. Nha, xem ra Long Thiên ở Hắc Thạch Sơn năng lực phòng ngự rất tốt. Ngược lại đều là các ngươi huấn luyện ra người. Bọn họ có thể như vậy ngươi cũng có thể cao hứng. Hoàng đế nói rằng, bọn họ không phải chúng ta huấn luyện ra. Long Hưng tiếp theo hoàng đế lại nói. Cái gì? Không phải là các ngươi. Long Thiên thủ Hắc Thạch Sơn người không phải là các ngươi trong quân đội sao? Hoàng đế nhớ tới lần trước đã nói, muốn phái người trú đóng ở Hắc Thạch Sơn bảo vệ Lăng Phong địa phương. Là chúng ta trong quân người. Có điều cũng không phải chúng ta huấn luyện ra. Bởi vì bọn họ đều là nô lệ binh. Long Hưng có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Bởi vì chính mình tinh binh bị nô lệ binh đánh bại. Mặc dù chỉ là ở điều tra phương diện. Nô lệ binh, bọn họ sẽ có năng lực này. Có thể phòng vệ ngươi thám báo binh. Long Hưng thám báo là toàn bộ đại lục nghe tên xa gần tinh. Binh, công nhận đệ nhất thám báo. Có thể ngăn cản hắn thám báo. Không có bao nhiêu quân đội có thể làm được. Lần này không nghĩ tới sẽ bị một đám nô lệ binh ngăn trở. Đây là đủ bất ngờ. Cái này cũng chưa tính là bất ngờ nhất. Đón lấy càng khiến người ta giật mình. Long Hưng nói rằng, ta nghe xong cái kia thám báo báo lại. Rất bất ngờ. Muốn thử một chút Long Thiên Hắc Thạch Sơn phản điều tra năng lực. Có phải thật vậy hay không có thực lực như vậy? Vẫn là lần này chỉ là bất ngờ. Vì lẽ đó liền phái mấy người đi vào. Sự tình kết quả xác nhận một chuyện. Đó chính là Hắc Thạch Sơn phản điều tra năng lực thật là có. Lần này đi người lại là cuối cùng đều là thất bại. Thật sự có thực lực như vậy. Hắn là làm sao làm được. Có thể mang nô lệ binh tăng cao đến trình độ như thế này. Hoàng đế nói rằng, cái này ở phía sau tới trong khi giao thủ. Ta mổ đến một ít. Bọn họ hoàn mỹ lợi dụng địa hình. Ở nhân thủ bố cục trên càng là phát huy ra tất cả mọi người năng lực. Làm cho cả Hắc Thạch Sơn cùng phụ cận hết thảy đều ở tại bọn hắn khống chế bên dưới. Chỉ cần có người xông tới, liền lập tức có thể biết. Sau đó điều phối nhân thủ, đi vây quanh sông vào người. Đây cũng là Ni Cổ Lạp Tư công lao. Xem ra ta đều đánh giá thấp năng lực của hắn. Long Hưng nói rằng, hắn cho rằng những người này tay an bài đều là Ni Cổ Lạp Tư gây nên. Ảo não lúc trước tại sao không cố gắng phát huy năng lực của hắn. Bây giờ nói chẳng có cái gì cả dùng. Bất quá hắn vẫn là nghĩ lầm rồi. Những này Ni Cổ Lạp Tư xác thực có công làm phiền. Thế nhưng có rất nam nhất bộ phận là Lăng Phong gây nên. Các ngươi sau đó còn có giao thủ. Hoàng đế hỏi. Đúng, tại đây trong vòng mười mấy ngày. Ta hầu như phái mọi người quá khứ. Có điều mỗi một lần đều là thất bại mà về. Thành tích tốt nhất cũng chỉ là đến Hắc Thạch Sơn bên trong Bình Nguyên. Long Hưng hồi đáp, nếu biết Long Thiên có thực lực như vậy, tại sao ngươi còn muốn phái người đi vào? Hoàng đế nói, cái này là bởi vì ta phát hiện, Long Thiên Hắc Thạch Sơn là tốt nhất huấn luyện thám báo địa phương. Mà Long Thiên thật giống cũng hết sức khiến người ta tiện thể nhắn nói. Để chúng ta tiếp tục nữa. Bởi vì hắn cũng phải huấn luyện những kia nô lệ binh. Như vậy song phương đều có chỗ tốt. Vì lẽ đó ta liền đem đột phá Hắc Thạch Sơn phòng thủ. Đến Long Thiên trước mặt vì là mục tiêu. Đem người phái ra đi. Long Hưng giải thích. Sự tình chính như hắn từng nói. Hắn thám báo tại đây trong hơn 10 ngày học được rất nhiều. Mà Lăng Phong thủ vệ năng lực cũng nhận được rất lớn tăng cao. Đúng rồi. Long Thiên là thế nào biết bọn họ là người của ngươi? Hoàng đế nhớ tới. Vừa cái thứ nhất thám báo đi vào thời điểm. Cũng không có cho thấy thân phận của chính mình. Mà Lăng Phong liền lập tức thả hắn. Để hắn tiện thể nhắn trở lại. Cái này ta cũng không biết. Chúng ta đến bây giờ vẫn không có chạm qua diện. Trong mười mấy ngày nay. Long Thiên vẫn chưa từng sinh ra Hắc Thạch Sơn. Mà ta cũng không có đi vào bên trong. Long Hưng cũng rất tò mò chuyện này. Chỉ có điều không có vẫn không có cơ hội hỏi Lăng Phong. Nói rồi nhiều như vậy, vẫn không có nói là cái gì, hắn vẫn không có đến. Tuyết Nhu ở một bên nghe, nhìn bọn họ đến bây giờ vẫn không có nói rõ Lăng Phong tại sao còn chưa tới. Sẽ nhỏ giọng thầm nói, cái này ta cũng không biết, không có cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Nhiều nhất đến thời điểm Long Thiên tới được thời điểm, ta giúp ngươi hỏi một chút. Tiết Nhu thanh âm của mặc dù nhỏ, thế nhưng người ở chỗ này đều là cao thủ, có thể rất rõ ràng nghe được nàng nói thầm. Mà tiếp, đón nàng nói chính là Long Hưng. Nóng lòng như thế làm gì? Hiếm thấy một hồi cũng sẽ không như thế nào. Chờ lâu một chút đi. Có lẽ là ở trên đường trì hoãn. Hoàng đế ôn nhu nói. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tiết Nhu biểu hiện ra con gái nhỏ hình thái. Đúng đấy. Ngược lại thời gian còn chưa tới. Vừa vặn thừa cơ hội này. Chúng ta cố gắng tâm sự. Đến bên này. Tiết Phỉ cùng Tiết Tình cũng đồng thời lại đây. Một bên Ngao Vô Tuyết mở miệng nói rằng, nàng đem ba nữ cũng gọi đến bên người, bắt đầu chuyện phiếm việc nhà, đông tán gẫu tây nói chuyện, mà Long Tuyệt bọn họ cũng bắt đầu tán gẫu Lăng Phong Hắc Thạch Sơn. Tán gẫu Lăng Phong biến hóa, đề tài không hề rời đi quá Lăng Phong, liền phòng khách quý bên trong xuất hiện hai nơi người nghị luận phân phân quần. Còn có hai cái ngồi ở chỗ đó vẫn không có mở ra khẩu Long Kiếm Tâm cùng Lãnh Nguyệt. Quyết đấu khi đến lúc, Lý Vấn đến giữa sân, đứng ở nơi đó cùng đợi Lăng Phong hạ xuống. Long Thiên làm sao còn chưa từng có đến? Có phải là như lần trước như thế ở trên đường bị tập kích? Không được, ta muốn đi xem. Tiết Nhu nhìn thấy thời gian đã đến, Lý Vấn cũng đã kết cục. Lăng Phong đến bây giờ còn chưa từng có đến. Có chút sốt ruột, có chút lo lắng Lăng Phong. Ném câu nói này. Liền muốn đi ra ngoài. Tiết Tình cùng Tuyết Phỉ đi theo Tuyết Nhu mặt sau. Các nàng cũng đồng dạng lo lắng. Sợ sệt Lăng Phong có phải là có chuyện. Chờ chút, ngươi xem một chút. Ngao Vô Tuyết gọi lại các nàng. Chỉ vào sân đấu lối vào. Ba nữ theo Ngao Vô Tuyết ngón tay. Nhìn về phía lối vào. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở nơi đó. Chậm rãi xa xôi hướng đi giữa trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.